Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, máu đỏ bạch hạc y, thâm tàng kính hồ Tây, Đông Hải lũ lụt mặc dù còn chưa giải trừ, nhưng đợi đến biển giao nhất tộc chính biến triệt để hoàn thành. Chính là thủy tai lúc kết thúc, Bạc Kỳ hứa thần bí phong tiên sinh một trận thiên đại thanh danh. Tự nhiên sẽ còn kéo dài tạo áp lực, mà hạ cực, hắn cùng Triệu Tuyên nói, vô ý danh lợi, cũng không phải thật sự, cũng không là giả, bởi vì, hắn sẽ không say mê tại đây cái gọi là danh lợi bên trong. Cho nên vô ý, nhưng hắn cần này chút danh lợi tới vì hắn đế sư chi lộ. Con đường tương lai đặt vững cơ sở, cho nên để ý, có người dùng danh lợi làm hưởng thụ. Chạy theo như vịt, có người dùng danh lợi là giả ngụy, tránh chi như hổ, hạ cực lại coi đây là quân cờ. Không xu thế không tránh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn sống, chỉ có không ngừng vươn lên. Thiện ác, sinh tử, thắng bại, ai trước ai sau, tất nhiên là trước có thắng bại, sau đó mới có sinh chết, có sinh tử, mới có thiện ác. Xét xử cho tới bây giờ như thế, thắng bại tại trong cục, nếu 500 năm làm nhất kiếp, như vậy, tự nhiên 500 năm làm một ván. Hạ cực mang theo bọn nhỏ, An Lâm, Bán Long trở lại giữa hồ trang viên, gọi Tây Viện cho mọi người ở lại. May mắn, chỗ này trang viên vốn là cực lớn, Tô gia an bài này tòa đặc thù trang viên có khả năng dung hạ gần vạn người quân đội. Hạ cực nhìn xem tương lai quân cờ nhóm, bây giờ bọn nhỏ, theo trong đầu tìm tòi một môn màu tím hoành luyện loại công pháp để bọn hắn tu hành. Đến mức kỹ nghệ, hắn dung hợp ngàn kỹ hóa ra một viên trảm thần phi đao. Đã cùng cực rất nhiều kỹ nghệ, cùng hắn tìm kiếm kỹ nghệ loại công pháp không bằng chính mình sáng chế một môn. Cho nên hắn thế là hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Lại dùng nguyên bản Bắc Địa Đao Vương Phong Ngưu Mã Vô Sinh Đao làm chủ thể, dung hợp rất nhiều chiêu thức làm một thể, mà sáng chế ra bản mới Vô Sinh Đao 10 thức. Nhường bọn nhỏ siêng năng luyện tập, Bán Long phụ thể đứa bé trai kia tên là Hàn Sóng. Hạ cực cũng không chuẩn bị khiến cho hắn đi làm cái gì đặc thù sự tình. Nếu hắn đóng vai thành Nam Hài, cái kia liền tiếp tục đóng vai đi xuống đi, mà lại có hắn tọa trấn này trên hồ trang viên, cũng xem như tại trận pháp bên ngoài nhiều tầng thứ hai phòng hộ. Hàn Sóng vô cùng quái gở, căn bản sẽ không cùng những hài tử khác cùng nhau, hắn bị xem như quái nhân, nhưng Hàn Sóng căn bản không thèm để ý, hắn một cái bị hương hỏa cung phụng ngàn năm Bán Long. Hoàn toàn có khả năng như Bồ Tát ngồi xuống trăm năm bất động không dao động. Tại trải qua ban đầu phiền muộn, Bán Long đã tiếp nhận hiện thực. Huống chi, phong tiên sinh mạnh mẽ như thế, thần bí như vậy, vậy mà cất giấu 11 cảnh át chủ bài. Hắn bại không oan, mà thần võ vương thanh danh, cùng với duy nhất một trận Phù Ngọc Sơn chiến đấu chi tiết cũng không có truyền đến chỗ này. Bằng không, Bán Long sẽ trong nháy mắt hiểu rõ cái này người liền là thần võ vương. Đến lúc đó lại sẽ càng thêm cảm khái. Đồng thời, Hàn Sóng đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn nghe nói qua, mỗi một lần đại kiếp chắc chắn sẽ có hạch tâm mấy người đi cuốn lên phong vân. Mà hạch tâm nhất vị kia liền sẽ bị phán làm kiếp chủ. Kiếp chủ là một trận đại kiếp, người giải chuông. Cũng là một trận trong đại kiếp thu hoạch nhiều nhất người. Bán Long mặc dù không cảm thấy phong tiên sinh lại là kiếp chủ, nhưng cùng hắn cùng một chỗ, sống đến sát kiếp cuối cùng, nhưng cũng có chút ít hy vọng. Tuy nói bị triệt để nô dịch, nhưng kỳ thật cũng là khác loại triệt để trói ổn định ở một chiếc chiến xa lên. Hàn Sóng chính là an phận tại đây bên trong ở lại. Mới đầu còn có hài tử tới gọi hắn cùng một chỗ luyện tập võ công. Sau này, liền không có người gọi hắn, Hàn Sóng cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, thường xuyên một người lặng lẽ ngồi vào đáy hồ đi hít thở không khí. Thỉnh thoảng nuốt ăn một chút đi qua tôm cá. Cuộc sống như vậy, đối với một cái bị trói buộc ngàn năm lão quái vật tới nói, coi là tự do, nhưng sát kiếp đã tới. Vạn vật tại trong cái này, đều có thể mất mạng, cũng đều có thể quật khởi. Hàn Sóng nhìn trước mắt tĩnh mịch sóng nước, trong con người lóe lên một vẻ lo âu. Phong Nam Bắc, ngươi đến cùng định làm gì? Hạ Cực đang chờ, thời gian nửa năm này, hắn trưởng thành nhanh chóng, vô luận là lực lượng, tinh thần vẫn là bản thân, đều là, theo ban đầu, một cái bị nhốt mãnh thú dị số quân cờ. Cho tới bây giờ, một vị muốn hạ 500 năm ván cờ kỳ thủ, theo ban đầu, vụng về đến vô phương trưởng khống thế cục thủ đoạn, cho tới bây giờ, đại khí bàng bạc thủ đoạn, hắn trưởng thành rất nhiều, đi qua, hắn hận, bây giờ, hắn ninh nguyên hận, tương lai, có lẽ sẽ còn tiếp tục hận, thế ra nếu không thể hủy diệt, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Hắn chờ đợi lúc, an vị ở bên hồ, vuốt ve chàng hạt, chế luyện chàng hạt, nghe hồ tiên nhi hồi báo tại phía xa vùng cực bắc hoàng đô tình huống. Tiểu tô an nguy, bọn nhỏ sẽ đem luyện công khó khăn thống nhất lại, chờ lấy hắn hoàng hôn thời gian đi cùng nhau đáp lại. An tâm thỉnh thoảng sẽ chạy tới hỏi thăm phù lục phương diện vấn đề. Nàng đã nuốt ăn 3 khỏa giao huyết đan. Bây giờ cũng không dám dùng sức, bằng không trong nháy mắt cơ bắp nổ tung, nàng cũng lại không nắm thiếu niên này xem như người đồng lứa, mà là xem như một cái nghịch sinh trưởng lão quái vật. Sở Hoài lại không một chút tình yêu nam nữ, mà là chân chính tình thầy trò. Bên hồ Liễu Lục, trong ao hoa hồng, ngó sen gió ra tòa, bách điểu tiếng hót. An lại một lần nữa nắm lấy bút ký chạy hướng về phía bên hồ. Nàng bây giờ thiên thiên tinh lực tràn đầy, cho nên bước đi đều mang gió. Nàng vốn nghĩ xông đi lên hỏi vấn đề, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Bên hồ ngồi người kia, bóng lưng mặc dù hiện ra kiệt ngạo, nhưng lại cho người ta một điểm không hiểu cô độc cảm giác. An tâm không nhịn được nghĩ, sư phụ nếu như là lão quái vật, như vậy sư nương đang ở đâu? Có thể xứng được với sư phụ, nhất định cũng là một vị chân chính tiên nữ a. Nữ nhân cuối cùng hết sức bát quái, nàng hỏi xong phù lục vấn đề tương quan, liền thuận miệng hỏi, sư phụ, ngươi là đang đợi người nào không? Ta ai cũng không các loại, cái kia một mình ngươi, đi qua một mực sống ở nơi này sao? Hạ Cực không có trả lời nàng. Nhưng đáy lòng lại có một tia kỳ dị cô độc. Hắn cũng có được thất tình lục dục, nhưng đoạn đường này bộ bộ kinh tâm. 500 năm là một ván nhỏ đánh cờ. 6.000 năm là một ván lớn đánh cờ. 12 sát kiếp tiền đồ chưa biết. Đến tột cùng có ai có thể cùng hắn tiếp tục đi đâu? Lại có ai có thể theo kịp cước bộ của hắn? Nếu như theo không kịp hắn, như vậy cuối cùng sẽ càng chạy càng xa, đi thành người của hai thế giới. Nước đổ đầu vịt lẫn nhau căn bản là không có cách trao đổi. Mà hai bên nếu như ngay cả lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được, lại đàm tình cảm gì? An nằm le lưỡi, cẩn thận đi xuống, đứng ở đằng xa lại xem trong chốc lát. Cuối cùng đau lòng sư phụ, đến lúc ăn cơm chiều thấy sư phụ còn chưa tới, liền lấy rất nhiều thức ăn, lại bưng một bàn rượu ngon đưa qua. Hạ Cực chẳng qua là đang suy tư vấn đề. Hắn liếc qua mỹ tửu mỹ thực, ngạc nhiên nói, người sợ ta không có cơm tối ăn. An tầm vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, ta là sợ sư phụ không đúng hạn ăn cơm. Sư phụ tuy liệt tiên nhân, nhưng vẫn là muốn quy luật một điểm. Hạ Cực có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn xem này theo Tô Nguyệt Khanh chi ý nhận lấy đệ tử. Nói, ta không sao, lần sau không cần tiễn. An lầm, há, cái kia lão nhân ra ngài nhiều chú ý bảo trọng. Hạ Cực sững sờ, đoán được nàng đoán chừng đem mình làm lão quái vật, cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, An Tường sau khi đi, trong bóng tối xuất hiện một cái cao lớn nam hài thân ảnh. Hàn Sóng chậm rãi đi đến Hạ Cực sau lưng, nhẹ giọng nói, này chút kỳ thật đều là vướng víu. Hạ Cực nhìn hắn một cái, không có nhận vấn đề này, mà chỉ nói, người thực sự không chuyện làm, xem xét một thoáng tòa trang viên này có hay không phòng ngự sơ hở, hoặc là gây bất lợi cho chúng ta bẫy dập. Nếu như ngươi sẽ làm pháp khí, có thể bắt đầu làm 500 năm ban đầu. Hiện tại chính là ban đầu tích lúc mệt mỏi. Sau này thật đánh nhau, ngươi có thể lại không có bây giờ này thời gian. Hàn Sóng cũng không trả lời, quay người ẩn vào hắc ám. Trong bóng đêm, giữa hồ đẩy ra gợn sóng. Một chiếc thuyền nhỏ chở 10 người đi tới hộ thôn trang trước đại trận. 10 người này đều mặc lấy Tô gia tử đệ phục thị. Hạ Cực vừa nhìn liền biết mấy người kia là rõ là Tô gia phái đến giúp đỡ chính mình. Tối là Tô Nguyệt Khanh, hoặc là nói An Dung Dung phái tới để cho mình giết. Hạ Cực mở ra đại trận, mặc cho thuyền nhỏ vào bên trong. 10 người kia nhìn thấy Hạ Cực, dồn dập cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh. Chợt 10 người bắt đầu chia đừng lấy ra Tô gia tín vật, cùng với giới thiệu thân phận của mình. Chờ đến sau khi kết thúc, bầu không khí thoáng buông lỏng, có người nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy rất nhiều hài tử còn có An Tâm, nhịn không được lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Đường đường đế sư liền mua đám hàng này tới chơi. Thế là, có người nói, các gia tộc lớn cửa mở, ta nguyện tặng bên trên 10 tên mỹ nhân, là đế sư trang viên tăng thêm phong quang. Này 10 tên mỹ nhân cam đoan từng cái ở nhân gian thân phận lừng lẫy. Có người nói, ta nguyện vì đế sư tặng bên trên một đôi canh cổng hung cầu. Lại có người nói, ta nguyện vì đế sư chế tạo 5 răng thuyền lớn 10 chiếc, vắt ngang tại đây trên hồ. Còn có người nói, ta nguyện bang đế sư khơi thông đường thủy, đào bới sông đào, đế sư muốn ngồi thuyền đi nơi nào liền đi nơi nào. Thiên hạ tiêu dao, Hạ Cực nghe trong chốc lát, tầm mắt hết lên 10 người này, lại rơi ổn định ở 7 người kia trên thân. 7 người kia đều là nguyên bản chân chính trưởng công chúa Tâm Phúc, mà một người trong đó bỗng nhiên cùng Hạ Cực tầm mắt đối mặt. Hạ Cực vẫy tay, ngươi đi theo ta. Vâng, Phong tiên sinh. Tên này làm Tô Gấu đệ tử theo Hạ Cực dọc theo bên hồ đi xa. Mấy người còn lại thì là do An Tâm dẫn bọn hắn vào ở xương phòng. Hạ Cực nói, có chuyện gì nói đi. Tô Gấu hạ giọng nói, Phong tiên sinh, băng đế một mực ngưỡng mộ tiên sinh đại tài. Trước đó đế quân cũng là bởi vì tin nhầm Tô Ý, cho nên mới duy trì hắn mà cùng tiên sinh đối địch. Đó là trận doanh cùng tình thế chỗ xu thế. Nhưng đế quân bản thân cùng tiên sinh cũng không có chút thù hận. Ngược lại là mỗi lần nhắc lên tiên sinh, đều là khen không dứt miệng. Hạ Cực lặng lẽ nói, tiếp tục. Tô Gấu một vệt khuôn mặt, đổi thành một cái nam nhân khác bộ dáng. Sau đó nói, Phong tiên sinh, ta không phải thật sự Tô Gấu. Thật Tô Gấu đã cùng đế quân nói rõ rất nhiều sự tình. Chuyện gì? Giả Tô Hùng nói khẽ. Bây giờ trưởng công chúa là giả. Hạ Cực y nguyên bất động thanh sắc. Cái kia thật đây này. Giả Tô Hùng chần chờ một chút. Sau đó nói, hẳn là đã bị nhốt, hoặc là chết rồi. Hạ Cực suy nghĩ nhất chuyển, lập tức có một cái đơn giản phỏng đoán. Trưởng công chúa phân hai phê an bài nhân thủ ra ngoài, băng đế cắt cuối cùng danh sách, sau đó phát giác trong đó người có dị dạng. 7 người kia bị đồng thời phái ra, lại không có đạt được trưởng công chúa xác nhận, đáy lòng tự nhiên sẽ bởi vì hoài nghi mà sinh ra dị dạng. Nhưng cái này cũng tại trưởng công chúa cân nhắc bên trong. Bởi vì 7 người này là tạm thời tăng thêm, mặc dù bọn hắn có hoài nghi, lại cũng không có đầy đủ thời gian đi xác minh. Gia tộc mệnh lệnh không thể trái phản, nhưng băng đế lại nhạy cảm đã nhận ra này dị thường. Thế là trong đêm cầm ra trong đó phòng hơi kém một người tiến hành đột phá. Chậm rãi dụ ra tất cả lời. Sát kiếp vừa lên, vô luận băng đế cùng trưởng công chúa đều đang tiêu hóa gia tộc ban cho huyền công quán đỉnh. Mà vô phương đi làm chuyện khác. Cho nên, băng đế điều động trong bộ hạ một người thay thế Tô Gấu. Ra ngoài tới chiêu hàng chính mình. Đồng thời chuẩn bị quán đỉnh sau khi kết thúc, liền lập tức làm loạn. Nhưng, mặc dù Tô Gấu cũng không biết chân chính trưởng công chúa như thế nào. Cho nên trước mặt vị này giả Tô Hùng mới có thể không xác định cho mình một đáp án. Giả Tô Hùng tiếp tục nói, phong tiên sinh đại tài, chính là ta Tô gia thế hệ này trụ cột. Trưởng công chúa mặc dù đối ngươi có ơn chi ngộ, nhưng đó cũng là vì cùng đế quân tranh đoạt quyền thế. Nếu nàng là thật sự dài công chúa, đế quân cũng sẽ không để ta tới khuyên ngài. Nhưng bây giờ, nàng nếu là hàng giả, liền không đáng phong tiên sinh lại hiệu chung. Hạ Cực trầm mặc, ánh mắt lộ ra một loại biết được tin tức, rồi lại hoài nghi, lại cẩn thận, bộ dáng. Giả Tô Hùng nhìn xem thần sắc của hắn, tiếp tục nói. Đế quân nói, nàng sở dĩ tăng thêm 7 người này ra tới, chính là muốn nhờ phong tiên sinh tay vì nàng diệt trừ hậu hoạn. Phong tiên sinh có thể ngàn vạn không thể bị nàng lừa. Hạ Cực ra vẻ nghiêm nghị gật đầu, rồi lại bỗng nhiên nói, nhưng ta sẽ không tin ngươi lời nói của một bên. Việc này chờ ta trở về Tô gia, tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Giả Tô Hùng thở phào một cái. Xem ra hết thầy quả nhiên như đế quân suy đoán. Này phong Nam Bắc cũng là bị giấu giếm tại trống bên trong. Kỳ thật cũng như thường. Nếu như trưởng công chúa là hàng giả, như vậy có cái nào người Tô gia chịu theo nàng cùng một chỗ nổi điên? Phong Nam Bắc dĩ nhiên là trưởng công chúa trận doanh người. Nhưng đầu tiên, hắn là người Tô gia. Phong tiên sinh, ta tên Tô Trạch. Nhưng về sau vẫn là dùng Tô Gấu xưng hô ta chính là. Nói xong, giả Tô Hùng lại vừa lau mặt bàng. Mặt của hắn vậy mà lại biến thành Tô Gấu dáng vẻ. Hạ Cực nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, phong tiên sinh, Tô Trạch cung kính lui xuống. Hạ Cực nhìn xem một hồ ánh trăng, nhẹ nhẹ thở hắt ra. An Dung Dung, ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ đến ăn Dung Dung, hắn liền nghĩ đến mèo, nghĩ đến nàng từng tại trong lồng ngực của mình ủi tới ủi đi trêu chọc. Nhưng, vô luận là hắn vẫn là ăn Dung Dung, đều cần một mình đảm đương một phía, nếu không cách nào tại đây bộ kinh tâm sát kiếp bên trong sống sót. Hắn sẽ làm tốt chuyện của hắn, nhưng ăn Dung Dung nếu như không chịu đựng nổi, như vậy. Nàng bất quá cũng chỉ là cái đặc thù một điểm người qua đường mà thôi. Đầu này đường đi không có phần cuối. Bàn cờ này cục nhảy vọt ngàn năm vạn năm thậm chí càng lâu. Hạ Cực thu hồi tâm tư. Hắn nguyên lai dự định là giết 7 người kia. Bây giờ có một chút điểm điều khiển tinh vi. Nhưng cũng sẽ không biến quá nhiều. Giang Nam có tiên nhân. Gì thế mà độc lập. Hóng gió bình hải rít gào, phất tay tuyệt bầy yêu, 10 bước đồ một dao, máu đỏ bạch hạc y, chuyện phất trần đi, thâm tàng kính hồ Tây. Trên đài cao, một tên áo trắng tài tử nhấc bút tại mây trắng lâu chỗ cao nhất. Vùng bút lạc thơ, dẫn tới một mảnh tiếng khen, tài tử kia ném bút, uống rượu nói, mấy ngày nay, ta đi khắp bờ biển. Khắp nơi đều có thể nghe nói này tiên nhân tên, thật sự là tâm hướng tới lâu rồi, chỉ hận không thể nhìn thấy. Đoạn đường này nghe ngóng, mới biết hiểu tiên nhân kia đúng là ở tại kính hồ phía Tây. Ta đi bái phòng, nhưng là vào không được bên trong. Đáng tiếc ta phúc duyên nông cạn a. Đề tài này lập tức đưa tới rất nhiều người cộng minh. Lại một tên hoa y nam tử nói. ta nghe nói tiên nhân kia dùng phù thủy cứu tính mạng người. Một đường xuống tới, không biết cứu được nhiều ít người. Rất nhiều làng trai, thậm chí tiểu trấn đều đã dựng lên hắn trường sinh từ. Này tính là gì? Người không có gặp tiên nhân kia một mụn thiên địa khí. Hóa thành cuồng phong quyển làm trăm dặm, một thanh trường đao vào biển đạp sóng, chém giết yêu nghiệt như đổ gà. Một thanh người giấy rơi ra, biến ảo lực sĩ cường binh ép hải quái. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thảo luận này những ngày gần đây thanh danh cực thịnh thần bí tiên nhân. Mây trắng trên lầu, một tên thân hình cường tráng nam nhân đang lẳng lặng nghe. Sau đó yên lặng đứng dậy, liền trực tiếp hướng về cự nghiệp thành bên trong phủ thành chủ đi. Hắn là cự nghiệp thành chủ Lôi Lộc, rất nhiều mật thám một trong. Không bao lâu, hắn quỳ gối một tên tướng mạo khí độ đều là bất phàm nam tử trước mặt. Bẩm chúa công, hôm nay theo thành phố phường Lý Tài Tử nói, tiên nhân kia ở tại Kính Hồ phía Tây. Lý Tài Tử, cái kia bốn phía tầm tiên Lý Thanh Liên. Đúng vậy, Lôi Lộc dạo bước trầm ngâm. Hắn mặc dù thích rượu như mạng, nhưng ở tầm tiên cùng thơ ca bên trên, lại là tuyệt đối có thể tin, mà lại Kính Hồ phía Tây xác thực ở một vị cao nhân. Đợi ta tự mình đi bái phỏng, chúa công trăm công nghìn việc. Không sao, bực này nhân vật, nếu để cho người khác đi, thực là chậm trễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.